Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, còn tốt tiện nghi như vậy, người nói vừa nói vẩn cái gì gọi là ta mặc xong quần áo càng đẹp mắt, người nói cho ta rõ, Hạ Vũ Hàm trực tiếp liền muốn đối Lưu Phàm Phàm động thủ, nàng luôn luôn cao quý, không biết bao nhiêu nam nhân theo đuổi nàng, nhưng nàng một lòng chỉ ngoảnh đầu tu luyện. Thân thể càng là băng thanh ngọc khiết, nhưng thì tại lần trước, chẳng những là bị cái này tên nhóc khốn nạn cho nhìn sạch sành xanh. Hơn nữa còn vào tay, quả thực đáng giận, lần trước để tên nhóc khốn nạn này chuồn đi, coi như hắn gặp may mắn. Lần này, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Một phát giác được Hạ Vũ Hàm nổi giận, Lưu Phàm Phàm lập tức ngoan ngoãn dựa theo nàng nói đi làm. Nói rõ ràng a. Nha, tốt, ta chính là cảm thấy ngươi bây giờ mặc quần áo dáng vẻ. Sao ngươi trước không mặc quần áo thời điểm mà đi? Ngươi, ngươi im miệng cho ta. Hạ Vũ Hàm nhìn một chút người chung quanh, mặt xoát một chút thì đỏ lên. Mặc dù nàng lại cao hơn lạnh, giờ khắc này sắc mặt cũng là không kềm được a. Lưu Phàm Phàm bị giật nảy mình, cô gái này cái gì tính khí a? Là ngươi muốn lão tử nói rõ ràng đó a? Làm sao nói phân nửa lại không cho nói. Tâm tư của nữ nhân thật sự là khó có thể suy nghĩ à. Ai, không nói thì không nói đi. Lão tử thì ăn thiệt thòi một chút. Lười nhắc tính toán nhiều như vậy. Lưu Phàm Phàm lập tức liền im lặng. Tô Dược Sư dựa theo Hạ Vũ Hàm đã phân phó tới nói xin lỗi. Vị quý khách kia, thật sự là không có ý tứ. Mới vừa rồi là ta có mắt như mù. Là chính ta tài sơ học thiền, chống đối ngài, ngài có thể tha thứ ta sao? Mọi người thấy đến độ ngây người, đường đường Tô Dược Sư, thế mà cho một đứa bé nói xin lỗi. Lưu Phàm Phàm ngậm chặt miệng, Tô Dược Sư lại xin lỗi. Lưu Phàm Phàm vẫn là ngậm miệng, bất luận Tô Dược Sư nói thế nào, Lưu Phàm Phàm đều là không nói một lời. Xem ra, căn bản thì không có một chút muốn tha thứ ý tứ. Hạ Vũ Hàm trực tiếp trừng Lưu Phàm Phàm liếc một chút. Cha hỏi ngươi đâu, tha thứ vẫn là không tha thứ. Ngươi ngược lại là đáp lại một chút a, không phải ngươi để cho ta im miệng không nếu ta nói sao. Lưu Phàm Phàm lúc đó thì khó chịu, tê dại, này nương môn làm cái gì máy bay a? Một hồi để lão tử nói chuyện, một hồi lại không cho lão tử nói chuyện, ỷ vào lão tử đánh không lại ngươi. Liền có thể đùa nghịch lão tử chơi đúng không? Dứt khoát, Lưu Phàm Phàm lười nhắc cấu kỵ đựng Vũ Hàm Ni lão tử đánh không lại ngươi kéo xuống. Dù sao một cái chết, người chết điểu hướng hắn. Sợ cái mấy cái, ngươi, mạnh miệng, Hạ Vũ Hàm trong lúc nhất thời bị Lưu Phàm Phàm đập đến không biết nên nói cái gì. Sợ Lưu Phàm Phàm hội trước mặt nhiều người như vậy, đem nhìn nàng thân thể sự tình nói ra. Nàng quay người phân phó Tô Dược Sư, đem Lưu Phàm Phàm dược liệu cần thiết đều lấy đi qua. Dược tài muốn tới tay, Lưu Phàm Phàm ánh mắt tỏa sáng. Không dễ dàng a, cuối cùng là làm đến cái này ba loại dược liệu. Nhiệm vụ thời gian còn thừa lại 20 phút, đằng sau còn muốn luyện chế bom đâu. Phải nắm chắc thời gian hoàn thành a. Thế mà, Hạ Vũ Hàm cũng không có đem dược tài giao ra. Nàng lại là chừng lấy Lưu Phàm Phàm, tên nhóc khốn nạn, người muốn cái này ba loại dược liệu, giá cả cũng không vừa, mỗi loại đều là 5.000 mai tinh thạch, trước tiên đem tinh thạch thanh toán. Nhất thời, người ở chỗ này vừa nghe thấy cái số này, sắc mặt đồng loạt cũng thay đổi, ông trời ơi, 5.000 mai tinh thạch a, dược liệu này cũng quá mắc, Mộc Nguyên Trấn một vài gia tộc. Một năm lợi nhuận cũng mới bất quá là 5.000 mai tinh thạch a, một đứa bé. Làm sao có thể cầm ra được nhiều như vậy? Hạ Vũ Hàm hé mắt, lời nói quyết tuyệt, không bỏ ra nổi tinh thạch. Xin mời rời đi đi, nàng là cố ý đem tinh thạch giá cả tăng lên gấp đôi. Mục đích đúng là để Lưu Phàm Phàm căn bản là cầm không ra. Cắt xén loại sự tình này, không thể ở chỗ này làm. Người ở đây quá nhiều, ảnh hưởng không tốt, các loại Lưu Phàm Phàm sau khi đi, nàng lại trong bóng tối theo sau, tìm một cái cơ hội thích hợp, trực tiếp liền đem tên nhóc khốn nạn này cho thiến, nhìn trộm thân thể của nàng, hơn nữa còn ở trên người nàng sờ soạng một lần, mặc kệ là đại nhân hay là tiểu hài tử, tuyệt không thể bỏ qua. Thế mà, đột ngột, trong đám người, soạt một trận vang, thanh thúy, triệt để, là tinh thạch rơi xuống đất thanh âm ni, mỗi loại 5.000 mai tinh thạch. Cái kia hết thảy cũng là 15.000 mai tinh thạch. Nạc, đều ở nơi này, từng mai tinh thạch, chỉnh tề xếp đặt chung một chỗ, không nhiều không ít, vừa vặn là 3 loại dược liệu cần thiết tinh thạch số lượng. Đựng Vũ Hàm lập tức không nói, Tô Dược Sư ngậm chặt miệng, nhiều như vậy số lượng tinh thạch, người chung quanh quả thực đều nhìn ngây người. Lưu Phàm Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng thầm thì câu, còn tưởng rằng này nương môn muốn đối lão tử công phu sư tử ngoạm đâu. Không nghĩ tới tiện nghi như vậy à, chẳng lẽ nàng coi trọng ta, cố ý muốn chiều cô ta, ai, mặc kệ, làm nhiệm vụ quan trọng, vứt xuống tinh thạch về sau. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem dược tài nhận lấy, sau đó trong đầu mở ra luyện dược sổ tay, xem xét làm sao chế tác bô môn sơ tên nhóc khốn nạn. Ngươi thế mà thật cầm được ra nhiều tinh thạch như vậy. Theo lý mà nói, tại cái này Mộc Nguyên Trấn bên trong, cũng là một vài gia tộc gia chủ đều khó có khả năng cầm được ra nhiều như vậy số lượng tinh thạch. Mà tiểu hài tử này thế mà, quả thực thật không thể tin a. Hạ Vũ Hàm ánh mắt lấp lóe không yên, bỗng nhiên ở giữa đối Lưu Phàm Phàm có chút hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thì liền trước đó tắm rửa bị nhìn lén cái kia hồi cũng thế. Nàng 10 phần cẩn thận, trước đó ngay tại gian phòng chung quanh bố trí hồn lực bình chướng. Chính là vì phòng ngừa có người tiến đến nhìn trộm money lấy cái này tiểu hài tử thực lực. Căn bản không có khả năng có thể đánh vỡ hồn lực bình chướng a. Nhưng hắn lại là vào bằng cách nào? Quả thực tựa như là bỗng nhiên xuất hiện tại phòng nàng bên trong một dạng. Chẳng lẽ nói, hắn hội thuấn di thuật, càng không có thể, hội thuấn di thuật, hắn thực lực đem xa xa phía trên nàng mới đúng, mà cái này tiểu hài tử hắn mới bao nhiêu lớn, thực lực rõ ràng không bằng chính mình. Lưu Phàm Phàm không có trả lời Hạ Vũ Hàm vấn đề. Ngược lại trực tiếp hỏi Hạ Vũ Hàm một câu, người nơi này có không có lò luyện đan a? Lão tử muốn luyện đan đây này, tê dại. Chế tác bom, cần lò luyện đan a, nhưng là nhiệm vụ thời gian chỉ có 15 phút, lão tử đi đâu đi tìm lò luyện đan a? Nhiệm vụ này trừng phạt quá mẹ nó nặng, không có hoàn thành mà nói, đẳng cấp trực tiếp liền không có a. Hệ thống ngươi cái đại vung so, có loại khác tổng cho lão tử bố trí như thế khó khăn nhiệm vụ a. Lò luyện đan ta dược trang bên trong tự nhiên có, liền tại bên trong, nhưng là, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn luyện đan? Hạ Vũ Hàm trong đôi mắt, lóe ra thật không thể tin thần quang, không có thời gian giải thích, Lưu Phàm Phàm trực tiếp chạy vội tới lò luyện đan bên kia. Tô Dược Sư sắc mặt đột biến, ngươi muốn làm gì, đây là ta lò luyện đan, không cho chạm vào, lò luyện đan cực kỳ chân quý, ngươi không biết luyện đan. Cũng đừng đụng, Tô Dược Sư lời còn chưa nói hết, một giây sau, Hỏa Vân Trưởng, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Phàm Phàm trong tay hỏa diễm trong nháy mắt bay lên. Hạ Vũ Hàm tuyệt mỹ khuôn mặt, run rẩy, hắn thế mà lại nhóm lửa. Chẳng lẽ, hắn thật biết luyện đan? Nhóm lửa, chính là luyện đan bước đầu tiên, mà lại, Lưu Phàm Phàm nhóm lửa kỹ xảo. Rõ ràng không biết so Tô Dược Sư cao ra bao nhiêu lần. Tô Dược Sư trong miệng lời nói, lập tức liền nói không được nữa. Toàn bộ sân bãi, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy Lưu Phàm Phàm trong lòng bàn tay hỏa diễm trận trận oanh minh thanh âm ni sau đó. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm Phàm trực tiếp cứ như vậy một mạch đem 3 loại dược liệu đều tăng thêm đi vào. Tại xuyên qua tới một khắc này. Lão tử cũng là không nghĩ tới a, thế mà lại có một ngày tại dị thế giới thổ dân nhân dân trước mặt cho bọn hắn biểu diễn làm sao chế. Tạo bom, hết chương.